cứu vớt vai ác kia. Chương 112, Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của Trẫm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt sửng sốt, nụ cười xấu xa trên mặt liền biến mất, trong lòng không thể nói là vui vẻ hay là tư vị khác. Tế Nguyệt cảm thấy loại tâm tình phức tạp này nhất định là bởi vì tiểu hoàng đế muốn cướp tình nhân trong mộng của y. Tế Nguyệt ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Uyên, cầm lấy chén trà trước mặt Lâm Uyên uống một ngụm. A, lông còn chưa mọc đủ, còn muốn hoàng hậu. Bổn vương lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi, còn chưa nghĩ tới cưới vương phi, một cái mao đầu tiểu tử còn muốn nữ nhân. Lâm Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, rất nghiêm túc nói. Tế Nguyệt, lông của ta có mọc dài hay không, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Tế Nguyệt sặc một chút, vội vàng giơ tay áo rộng lên chặn miệng. Chuyện của tiểu hoàng đế đều được người hầu hạ quen, ngay cả chuyện kia cũng không muốn tự mình động thủ, mỗi lần đều muốn y nắm hầu hạ, y tự nhiên là biết bộ dạng lông ở nơi đó như thế nào. Tế Nguyệt có chút quẫn bách, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói qua loa có lệ. Biết rồi, biết rồi. Tuyển Tú vẫn tiếp tục, Tế Nguyệt dặn dò người phía dưới, nếu tìm được người trên bức chân dung, trước tiên bẩm báo cho y, không được đi nói cho tiểu hoàng đế. Tình nhân trong mộng của y, cho dù thật sự có người này, cũng nên đưa về vương phủ của y, mới không thể tiện nghi cho tiểu hoàng đế, muốn cùng y cướp nữ nhân, nghĩ thật đẹp. Thấy Lâm Uyên rảnh rỗi không có việc gì, Tế Nguyệt liền hẹn Lâm Uyên đi ngự hoa viên ngắm hoa. Lâm Uyên một đường nhàn tản đi qua, dưới đỉnh sớm đã có đệm cùng đồ uống giải khát do công nhân chuẩn bị sẵn. Còn chưa chờ Tế Nguyệt tới, ngược lại chờ tới một nhóm người khác. Một đám người nhìn thấy Lâm Uyên, vội vàng quỳ xuống hành lễ, cầm đầu là một tiểu cô nương phong hoa chính mậu, cúi đầu hành lễ còn tự cho là không có ai nhìn thấy, vụng trộm nhìn Lâm Uyên hai lần, bộ dáng rất là linh động. Lâm Uyên nâng cằm lên, Phúc Công Công liền hô, bình thân, Phúc Công Công đi qua hỏi vài câu trở về thấp giọng nói với Lâm Uyên. Là đích nữ hộ bộ thượng thư tiến cung bồi thái phi nương nương. Tế Nguyệt đến liền nhìn thấy cảnh tiểu hoàng đế cùng một thiếu nữ tuổi thanh xuân nói chuyện rất vui vẻ, nụ cười trên mặt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Y có việc một hồi không nhìn thấy, liền có heo đến cướp cải trắng mà y nuôi. So với tiểu hoàng đế Chi Lan Ngọc Thụ, hiển nhiên là Nhiếp Chính Vương đã trải qua sa trường lâu năm, trên người tràn đầy khí tức thiết huyết cường thế càng làm cho người ta sợ hãi, tiểu thư vừa rồi linh động hoạt bát thích cười đã không còn, chỉ lo cúi đầu vẻ mặt dùng mình. Tế Nguyệt thản nhiên ngồi xuống, công nhân vội vàng thay đổi chén sạch sẽ, Tế Nguyệt cũng không nói hành lễ để cho tiểu thư một lần nữa ngồi trở lại, ánh mắt đảo qua bàn đá, liếc mắt một cái liền thấy được hộp thức ăn cùng đĩa điểm tâm bên cạnh không phù hợp. Tế Nguyệt cầm lấy một cái cau mày ăn một miếng, sau đó thả trở về, hướng thái giám hầu hạ bên cạnh nói. Vừa ngọt vừa ngấy, đầu bếp nào làm, tay nghề kém như vậy, còn dám không có mắt cho bệ hạ ăn. Nhiếp Chính Vương bình thường tích uy rất nặng, mặc dù ngữ khí nhàn nhạt nhưng các công nhân đều hoảng sợ không dám trả lời, cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại. Cũng không ai nghĩ nói cho Nhiếp Chính Vương biết đây không phải là ngự chu làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy trong mắt tiểu cô nương tràn đầy hơi nước, vành mắt đều đỏ lên, Lâm Uyên khó có được cảm thấy có chút ngượng ngùng, bọn họ đều lớn tuổi còn đem một tiểu cô nương khi dễ khóc. Theo Lâm Uyên, tuổi này cũng chỉ là trẻ con thôi. Hương vị còn tốt, là ngươi ăn không quen đồ ngọt. Trẫm cùng vương gia có việc thương lượng, các ngươi đều lui xuống đi. Người chung quanh như thủy triều lui xuống, Tế Nguyệt mặt thối. Tuổi không lớn, còn rất biết thương hương tiếc ngọc. Lâm Uyên tự động xem nhẹ câu trước nói về tuổi tác của hắn, hắn rất biết thương hương tiếc ngọc chưa từng làm đau Tế Nguyệt. Tế Nguyệt, trẫm sắp 18 rồi. Sắc mặt Tế Nguyệt cứng đờ, phản ứng đầu tiên chính là tiểu hoàng đế đang ám chỉ hắn có thể nạp phi, nói không chừng còn muốn y nhường long sàng, để cho nữ nhân khác lên ngủ. Tế Nguyệt không tập trung tinh thần sau khi trở về một mình ngồi trong điện suy nghĩ sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại hay là bởi vì tiểu nha đầu hôm nay, ngoại trừ cung nữ, bên cạnh tiểu hoàng đế không có nữ tử nào khác xuất hiện, chẳng lẽ là coi trọng tiểu nha đầu cố ý ngẫu nhiên gặp phải kia câu dẫn. Người đâu, đi mời tiểu thư hộ bộ thượng thư lại đây. Tế Nguyệt không đợi bao lâu, tiểu nha đầu làm điểm tâm rất khó ăn liền tới, tuy rằng trên mặt rất chấn định chống đỡ, nhưng thân thể vẫn còn đang không tự giác phát run. Tế Nguyệt không khỏi nhớ tới lần đầu tiên y gặp tiểu hoàng đế, mọi người trong hoàng cung đều e ngại y, chỉ có tiểu hoàng đế khi đối mặt với y cực kỳ chấn định tuyệt đối không sợ y, sau khi vấn an xong Nhiếp Chính Vương vẫn không kêu đứng dậy, yên tĩnh làm cho không khí càng thêm khẩn trương cùng bất an, không biết Nhiếp Chính Vương là có ý gì. Tế Nguyệt phục hồi tinh thần mới nhớ tới người còn đang hành lễ. Ngẩng đầu để bổn vương nhìn một chút, Bộ dạng xấu xí, dáng người cằn cỗi, làm điểm tâm còn khó ăn, chỉ là nhìn một chút liền bị dọa đến run rẩy, khó đảm đương đại nhiệm, càng không có năng lực đi quản lý hậu cung, vì tiểu hoàng đế phân ưu giải nan. Ánh mắt tiểu hoàng đế quả nhiên không tốt, vẫn là để y quản mới được. Nhưng tiểu hoàng đế đối với nàng có vài phần khác thường, không thể giống như trước kia tìm lý do tùy tiện. Người nói lại lần nữa, thanh âm hoàng thượng không nghe ra hỉ nộ, nhưng loại ngữ khí bình tĩnh này ngược lại càng làm cho người ta áp lực lớn, người tới lại cần thận trọng bẩm báo một lần. Nhiếp chính vương mời đích tiểu thư nhà hộ bộ thượng thư Trương đại nhân đến vương phủ ở, để nhiếp chính vương tới gặp trẫm. Vương gia nói y muốn cùng giai nhân ngắm hoa, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, bao gồm cả bệ hạ. Lâm Nguyên hồi tưởng lại giai nhân Tế Nguyệt nói, nhưng lại không nhớ ra bộ dạng. Chỉ là bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy, còn bao gồm cả hắn. Lâm Nguyên trở lại tầm cung dạo quanh, bên trong khắp nơi đều là đồ đạc của Tế Nguyệt cùng hắn bày biện cùng một chỗ. Người đâu, đem đồ đạc của Nhiếp Chính Vương thu thập hết ném ra ngoài. Tuy rằng e ngại Nhiếp Chính Vương, nhưng người bên cạnh Lâm Nguyên trung thành với hắn nhiều hơn, ra lệnh một chút thái giám cùng cung nữ rất nhanh dựa theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên thu thập đóng gói xong, bất quá không dám ném, đặt ở trên con đường đá ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tế Nguyệt hồi cung, trong lòng luôn có chút chột dạ áy náy, kéo dài không muốn đi gặp Lâm Nguyên, y cảm thấy nhất định là bởi vì y cướp nữ nhân mà tiểu hoàng đế thích, sau khi trở về không biết tiểu hoàng đế sẽ tức giận như thế nào. Mắt thấy sắp trời tối đen, Tế Nguyệt do dự trở lại tầm điện, liếc mắt một cái liền thấy được thứ gì đó bị ném trên phiến đá trong viện tử còn rất quen mắt. Ai lớn mật như vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tế Nguyệt tiện tay gọi một người lại hỏi một chút, là bệ hạ chính miệng phân phó. Tế Nguyệt sừng sốt, sau đó liền nổi giận, ngay cả thấp thỏm bất an vừa rồi cũng chuyển hóa thành lửa giận, lòng bàn chân như gió mới dùng sức đẩy cửa tầm cung ra. Lâm Nguyên, ngươi lại bởi vì một nữ nhân đối với ta như vậy? Mấy năm nay ta nuôi ngươi vô ích rồi. Lâm Nguyên đánh dấu trang, buông sách trong tay xuống. Nàng ở vương phủ của ngươi. Tế Nguyệt nặng nề hừ một tiếng. Đúng, đưa nàng trở về. Không được. Tế Nguyệt lông mày một cao một thấp nâng lên. Sau này nàng sẽ ở lại vương phủ. Đưa nàng trở về để ngươi có thể tiếp tục triệu vào cung nạp phi sao? Đừng nghĩ cũng đừng nghĩ. Bổn vương vì triều đình vất vả nhiều năm, không vợ không con, hiện giờ thật vất vả mới gặp được một người, bệ hạ sẽ đồng ý chứ? Vì triều đình chinh chiến nhiều năm, Nhiếp Chính Vương hộ vệ lãnh thổ trong quân đội và dân gian rất có hy vọng, nếu hoàng thượng dám nói không đồng ý, không chỉ đạo nghĩa nói không được cũng dễ dàng khơi dậy phẫn nộ của dân chúng. Ngươi bây giờ đang bức trẫm. Lâm Nguyên có chút kỳ lạ, cẩn thận nhìn kỹ Tế Nguyệt cũng không phát hiện ra cái gì không ổn. Trong cốt truyện gốc của những thế giới trước, cái gọi là nhân vật chính luôn cùng nam nhân yêu nhau, thế giới xem nó là bình thường. Nhưng cốt truyện ban đầu của thế giới này, Nhiếp Chính Vương và Tiểu Hoàng đế, còn có nam phụ trọng yếu khác, đều thích nữ tử, muốn cướp đoạt nữ chủ. Không có mối quan hệ giữa nam và nam trong thế giới này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Nguyên có chút cổ quái. Tế Nguyệt, ngươi thích nữ tử? Trái tim Tế Nguyệt bỗng dưng nhảy dựng lên, buột miệng nói. Ta là một nam nhân, không thích nữ nhân, còn có thể thích nam nhân sao? Nhiếp Chính Vương bị Tiểu Hoàng đế không chút lưu tình đuổi ra, Nhiếp Chính Vương ở cửa đi dạo vài vòng, mắt thấy giờ đi ngủ đã đến, đèn trong tầm cung đều tắt, hiển nhiên là không cho y vào phòng, đành phải xám xịt phân phó công nhân, đem đồ đạc của y chuyển đến thiên điện cách vách. Tế Nguyệt lăn qua lộn lại trên giường xa lạ, quả nhiên vẫn là long sàng thoải mái nhất. Bất quá hôm nay Tiểu Hoàng đế vì sao lại hỏi y như vậy? Y là một nam nhân, thích nữ nhân không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chẳng lẽ cái tên Tiểu Bạch Nhãn kia nghĩ rằng y không được? Y đã 28 tuổi, người khác ở tuổi này, hài tử đều một đống, lớn cũng sắp 10 tuổi, hậu viện của y vẫn không có nữ nhân. Trước kia y đã nghe được tin đồn có người truyền thân thể y có bệnh, chẳng lẽ truyền đến tai Tiểu Hoàng đế? Nhưng Tiểu Hoàng đế hẳn là sẽ không tin tưởng mới đúng. Tiểu Hoàng đế rõ ràng tận mắt nhìn thấy chính y giải quyết loại chuyện này, rất long tinh hổ mãnh, dưới ánh mắt chăm chú của Tiểu Hoàng đế càng lúc càng dương nanh múa vuốt tráng kiện. Y có bao nhiêu năng lực không ai rõ ràng hơn Tiểu Hoàng đế. Chuyện Nhiếp Chính Vương cùng Tiểu Hoàng đế có khe hở đã bị người có tâm phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai người cơ hồ là ngoài mặt không hợp, Tiểu Hoàng đế trắng trợn phản kháng Nhiếp Chính Vương, đuổi Nhiếp Chính Vương ra khỏi tầm cung. Nhiếp Chính Vương ngay từ đầu chiếm tầm cung cùng long sàng của Hoàng thượng, về sau được một tấc tiến một thước cường chiếm ngự thư phòng của Hoàng thượng, hiện giờ lại càng không kiêng nể gì cướp đoạt nữ nhân Hoàng thượng coi trọng. Oán hận đã lâu, có lẽ chuyện lần này chỉ là. Nhưng không thể nghi ngờ là một tín hiệu Hoàng thượng cùng Nhiếp Chính Vương bắt đầu đối chiến. gia thế, tài mạo, tính tình thích hợp, các tiểu thư nhà quyền quý có ý định vào cung, không đợi ý chỉ của hoàng thượng, ngược lại đều bị Nhiếp Chính Vương coi trọng đưa vào vương phủ. Nhiếp Chính Vương độc thân nhiều năm như vậy, phảng phất lập tức thông suốt, vương phủ liên tiếp tiến vào rất nhiều mỹ nhân. Nhiếp Chính Vương hậu viện xuân phong đắc ý, nhưng quan hệ với hoàng thượng dường như lại càng cứng ngắc. Vương gia, ngài thật sự tính toán. Ngoài ra, vô tử mặc nghĩ không ra khả năng khác, hiện giờ rõ ràng là chuyện không thể tốt, nếu vương gia còn một lòng phụ tá hoàng thượng, theo tình huống trước mắt, khó thoát khỏi cái chết. Hắn chỉ có thể suy đoán, vương gia là nhớ tới chuyện, thay vào đó, mới không sợ hoàng thượng như thế. Tế Nguyệt có chút hứng thú dắt thức ăn cá xuống hồ cá. So với nữ nhân, bổn vương càng muốn cướp long sàng kia. Kể từ ngày đó, hắn đã không cho bổn vương ngủ. Bổn vương ngủ không ngon trên giường khác, cách chương.